Vĩnh Sinh, chương 1305, Phỉ Thúy Thiên Chủ, hạ, góc truyện audio.com, 73, bắt đầu tung bum mừng lễ 14 đến 2, 88, 61, chúc anh em vui vẻ, 73, phù lục thế gian tự tại vương Phật có số mệnh chấn thủ Phật môn, là ngọn nguồn khởi nguyên đạo thần vô thượng Phật môn. Phương Hàn tìm hiểu phù lục này, toàn thân đều chấn động, đã dần dần kết hợp phù lục cùng tinh thể thần quốc, có một chút câu động ý niệm tiên vương ẩn chứa trong phù lục. Một lần lại một lần cọ rửa thân thể, mánh vỡ tạo hóa thân khí còn sót lại trong cơ thể chấn động mãnh liệt lại hòa tan để cho lực lượng của hắn tăng vọt. Gần như đến một loại cảnh giới phá diệt không gì sánh bằng. Tinh thể thần quốc trong cơ thể đang liên tục diễn biến thiên địa đại phá diệt, diễn biến hỗn độn. Đắp nặn tình huống thiên địa vạn giới, cuối cùng cũng sạch sẽ, đám ruồi bọ này đám hò hét trước mặt ta. Một tiếng giống đánh chết đám người này. Phương Hàn phủi nhiễm huyết y, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ba đại cô hoàng bị vây khốn trong đại trận. Nếu loạn thế tiến đến, Phương Hàn phải trồ tài năng trong đó, sẽ tuyệt đối không sợ hãi chân lý thánh địa, thậm chí cũng sẽ không sợ hãi thiên quân. Cho dù thiên quân đuổi giết mình cũng phải phấn chấn tranh đấu tôi luyện bản thân tới cảnh giới vô địch. Đại trận vây khốn ba đại cổ hoàng là bát tuyệt chính phán chân lý luyện thiên đại trận uy danh hiển hách thượng cổ. Hùng uy chấn nhiếp hàng tỷ thời không? Hoàng giả thái cổ ai cũng phải cúi đâu. Hơn nữa tạo thành tòa đại trận này là 8860 bổn kiện tiên khí vương phẩm, mỗi một kiện đều có uy lực chấn nhiếp bốn phương, có huyền cơ vô lượng quỷ thần khó lường, gần như tương xứng với 26 kiện tiên khí vương phẩm do Phương Hàn cướp được từ thiên đình. Phương Hàn vừa tới liền dụng loại kỳ ngộ này, tự nhiên không chịu buông tha. Đó là 8860 bổn kiện tiên khí vương phẩm. Nếu lấy tới tay, thực lực vũ hóa môn sẽ tăng lên đến trình độ nào? Chân lý thánh địa trong truyền thuyết lại trực tiếp đưa ra nhiều tiên khí vương phẩm như thế để tạo thành đại trận đi vào 10 vạn đại châu, đã đủ thấy quyết tâm này. Nắm giữ 8860 bổn kiện tiên khí vương phẩm tạo thành bát tuyệt chính phản chân lý luyện tiên đại trận là loại người nào? Pháp lực cao cường tới mức nào? Ánh mắt Phương Hàn nhìn chằm chằm vào đại trận, nhìn vào bên trong đại trận. Trong khoảng khắc hắn liền thấy được bên trong bát tuyệt chính phản chân lý luyện tiên đại trận có một đạo hào quang phỉ thúy lưu truyền không ngừng, đạo hào quang này hoàn toàn vây khốn ba đại cường giả cô hoàng hải tộc, thân tộc, man tộc, dường như đang thoải mái luyện hóa. Vô luận là ba đại cổ hoàng này hung thần ác sát cỡ nào, muốn thoát ra ngoài vừa gặp đại trận này đã bị bắn ngược lại. Quả thật không còn cách nào, lên trời không lối xuống đất không đường, đạo hào quang phỉ thúy kia. Không phải người, cuối cùng là gì, chẳng lẽ là phỉ thúy thiên chủ trong truyền thuyết, tuyệt thế cao thủ xếp hạng 18 trong bảng danh sách thiên quân dự khuyết. Tồn tại hoàn toàn vượt xa Hy Hoàng, Thẩm Phán Thương. Khó trách ta ở vũ hóa môn suy tính cách không đánh chết ba đại cô hoàng lại quá khó. Là bởi chân lý thánh địa xuất hiện mới khiến ta phát hiện không ổn. Bằng không lấy thực lực của ta, làm sao không thể cách không diệt được cổ hoàng. Trong lòng Phương Hàn suy tính, bàn tay vung lên. Ầm ầm ầm, bàn tay to lớn trực tiếp chụp vào bát tuyệt chính phản chân. Góc truyện audio.com, lý luyện tiên đại trận 60 bổn kiện tiên khí vương phẩm. Ngay trong nháy mắt này, ong, dị biến nổi lên, đạo hào quang phỉ thúy ở bên trong đại trận lưu truyền càng lúc càng nhanh, giam cầm cả thời không, bên trong truyền ra ba tiếng kêu thảm thiết. A a a, ba đại cô hoàng đồng thời bị diệt biến thành ba cái nguyên thần trần trụi dung nhập vào trong hào quang phỉ thúy. Không ngờ trực tiếp luyện hóa ba đại cô hoàng, dung nhập vào thân hình. Hóa thành thân ngoại hóa thân nguyên thần dị chủng, rốt cuộc đạo phỉ thúy quang hoa này mạnh mẽ cỡ nào. Phỉ thúy thiên đạo trường, một âm thanh trầm muộn truyền ra, một trường to lớn xuất hiện. Bùm, tiên khí vương phẩm tạo thành đại trận lập tức thu lại. Phối hợp một trường phỉ thúy đánh thăng về phía một trường vô thượng của Phương Hàn. Hai trường va chạm ở không trung, nhất thời khiến cho cả thế giới không gian dị độ này thiếu chút bị lực lượng va chạm hủy diệt. Phương Hàn không chút lay động, vẻ mặt cũng không có chút biểu tình, cũng không ra tay tiếp, nhìn về phía một người trẻ tuổi luyện hóa ba đại cổ hoàng đi ra từ trong đại trận đã biến mất. Người thanh niên này thần sắc bình tĩnh, gợn sóng vạn trượng đều giấu ở trong lòng, không hề động đậy. Vừa thấy Phương Hàn cùng Nam Cung Thương Tâm và đám người Nam Cung Thế Gia ở sau, không động đậy, ánh mắt đảo qua. Các sư muội sư đệ của ta đâu? Đều bị ta giết rồi. Phương Hàn tiến lên một bước, ánh mắt khẽ nheo lại. Bọn họ bất kính với ta, bị ta giết sạch, bây giờ đã trở thành bảo thạch cùng tế phẩm trên quyền trượng của ta. Ngươi chính là Phỉ Thúy Thiên Chủ, nghe nói là nhân vật tuyệt thế mạnh mẽ vô địch xếp hạng 18 trên bảng thiên quân dự khuyết. Cao thủ vô địch chân lý thánh địa, trượng truyền thuyết. Người thanh niên này nhìn quyền trượng trên tay Phương Hàn, chợt động nhận ra lai lịch cây quyền trượng này. Tiếp đó nghe rõ lời Phương Hàn nói, ngươi, giết hết sư đệ sư muội của ta. Vì xác định lời Phương Hàn nói, ngón tay hắn vừa động đột nhiên có vài cỗ khí tức phỉ thúy mỏng manh hiện ra trên trượng truyền thu vá. Ngươi, thật to gan, dám cả gan giết sư đệ sư muội của ta, người trẻ tuổi này cũng không ra tay, mà nói ra từng chữ một, cho dù ngươi là con của thiên quân, cũng không có ai cứu được ngươi. Ngươi chính là Phỉ Thúy Thiên Chủ, Phương Hàn lại hỏi, chính là ta, người thanh niên này mặc một kiện trường bào phỉ thúy tung bay phần phật vẻ mặt vẫn không có chút gợn sóng vạn trượng đều giấu dưới đáy lòng. Ta chính là Phỉ Thúy Thiên Chủ. Lần này chân lý thánh địa chúng ta phái 10 đại thiên chủ tới đây tiếp nhận thế lực thiên đình tiêu diệt hết thảy những tồn tại dám cả gan chống lại chân lý thánh địa chúng ta, kể cả những kẻ sau lưng ngươi đều chết chắc rồi. Không có đường lui nào khác, hiện giờ muốn tự sát, hay là chờ ta ra tay. Toàn bộ sư đệ sư muội của Phỉ Thúy Thiên Chủ đã bị Phương Hàn giết vẫn còn bình tĩnh nhàn nhã như vậy. Thể hiện ra tu vi tu dưỡng cùng thủ đoạn phi thường không gì sánh bằng của người này. Ta chẳng những muốn giết bọn họ. Còn muốn giết ngươi, Phương Hàn mở mắt, Phỉ Thúy Thiên Chủ có thể trở thành một quá bảo thạch sáng lạn nhất trên quyền trượng của ta. Khẩu khí thật lớn, Phỉ Thúy Thiên Chủ bùng lên sát khí, trên đỉnh đầu hiện ra khí tràng long trời lở đất. Dị tượng long xà vẫy vùng, ha ha ha, ha ha ha, ngay, gocchuyenaudio.com, lúc này, một tiếng cười to truyền ra từ một cái không gian, Phương Hàn cùng Phỉ Thúy Thiên Chủ vừa muốn ra tay lại đột nhiên truyền ra một khí tức làm người ta khó thở. Một mảnh màu sắc kim loại sáng rực xuất hiện giữa không trung. Tiếp đó, một nam tử thanh niên một người mặc trường bào màu vàng bước đi như rồng hồ từ thang trời đi xuống. Theo sau còn có rất nhiều cao thủ, các cao thủ này dường như đều là tu sĩ thiên đình 10 vạn đại châu do nam tử thanh niên này hàng phục. Phỉ Thúy Thiên Chủ, lần này cũng là ta chiếm thượng phong. Nam tử trường bào vàng cười ha ha. Ta đã giết các cô hoàng tiến công các mặt khác đã hàng phục hư gia hư châu còn có hiên viên thế gia tranh giành cổ châu. Ngươi xem, đây là gia chủ hai đại thế gia, còn có nhân vật tinh hoa thiên tài trong gia tộc đều đã đâu phục ta. Ngươi đứng hạng thử 18 trên bảng thiên quân dự khuyết. Ta thử 19, nhưng ta không kém ngươi chút nào. Lần này quá trình tiếp nhận thế lực thiên đình cũng là ta dẫn đầu. Xếp hạng có thể đặt ở trên ngươi. Nguyên Kim Thiên Chủ, Phỉ Thúy Thiên Chủ dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử trường bào vàng buông xuống, rốt cuộc sắc mặt có một chút thay đổi. Dường như bị đối phương chiếm tiên cơ làm hắn rất căm tức. Một cái nam cung thế gia nho nhỏ, người còn chưa hàng phục hay sao? Nguyên Kim Thiên Chủ không chịu buông tha, đánh giá Phương Hàn. Lại nhìn đám người nam cung thương tâm sau lưng hẳn, vẻ mặt lập tức hiện ra nụ cười. Hình như những người này đang đối đầu với người đó. Phỉ Thúy Thiên Chủ, Phong Duyên Huynh, Sao Huynh cũng ở trong này. Đột nhiên, trong đám tu sĩ ở phía sau Nguyên Kim Thiên Chủ có một nam nhân thân hình cao to. Tay cầm búa lớn kêu lên, không phải Huynh bị biếm vào thiên đình đại quân trừng phạt hay sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Tiểu Phủ Hoàng, Hiên Viên Phá. Đó là hiên viên thế gia bị Nguyên Kim Thiên Chủ hàng phục không thể tường Phủ Hoàng truyền thế. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá cũng xuất hiện ở đây, bọn họ đều nhận ra Phương Hàn. Chẳng qua Tiểu Phủ Hoàng vẫn gọi là Phương Hàn là Phong Duyên. Trên thực tế, thân phận của Phương Hàn chỉ có ít ỏi mấy cao tầng thiên đình như Thẩm Phán Thương, Hy Hoàng. Biết được, người trong Vũ Hóa Môn cũng biết, chỉ là còn chưa truyền ra. Phong Duyên đệ nhất cao thủ thiên đình thiên tài chiến, đánh bại thiên quân chuyên thể, cao thủ Vũ Hóa Môn, có thể sánh với cấp bậc cô Hoàng. Hắn chính là Phong Duyên, không ngờ xuất hiện ở đây, nghe nói hắn bị thiên đình chèn ép. Không biết vì cái gì lại không được thiên đình ban thưởng, còn bị biếm vào thiên đình đại quân trinh phạt, hiện giờ làm sao đi ra được. Xem ra, đường như hắn đối đầu với Phỉ Thúy Thiên Chủ, hắn không có khả năng là đối thủ của Phỉ Thúy Thiên Chủ được. Đối phương là nhân vật trong truyền thuyết thân thoại tồn tại vô hạn tiếp cận thiên quân. Nghe nói, ở trên bảng thiên quân dự khuyết chân lý thánh địa, hắn xếp hạng thứ 18. Vượt xa Hy Hoàng, Thẩm Phán Thương, thực lực Phong Duyên chẳng qua có thể ngang với cổ hoàng, làm sao có thể theo kịp thiên chủ. Đúng thế, núi cao cũng có núi cao hơn, người mạnh càng có người mạnh hơn. Ta vốn đã nghĩ hoàng giả thiên đình Hy Hoàng, Thẩm Phán Thương đã là tồn tại tiếp cận thiên quân nhất, lại không thể tường được trong chân lý thánh địa còn có những nhân vật thiên chủ như thế này. Hoàng giả thiên địa đồng thọ cũng chia làm 3-7 loại, giáo chủ đại giáo vô thượng. gocchuyenaudio.com Bình thường, còn có loại cổ hoàng như khí hoàng, hư hoàng, bên trên còn có tồn tại như hy hoàng, Thẩm Phán Thương mà ý niệm thiên quân cũng không thể lập tức tiêu diệt được. Trên cao nhất nghe nói là thiên chủ có thể dẫn phát đại kiếp nạn thiên quân, đó mới là hoàng giả mạnh mẽ chân chính. lần này mở rộng tầm mắt rồi. Các cao thủ bị Nguyên Kim Thiên Chủ hàng phục đều ồn ào bàn tán. Nguyên Kim Thiên Chủ tổng cộng hàng phục hai đại thế gia. Hư gia cùng Hiên Viên thế gia. Hai đại thế gia này đều có sâu xa với Phương Hàn, Hư Mộ Vân chính là người Hư gia. Đương nhiên trong đó có rất nhiều cao thủ đều nhận ra Phương Hàn. Ồ, cao thủ hạng nhất thiên đình thiên tài chiến sánh ngang tồn tại cấp bậc cổ hoàng. Nguyên Kim Thiên Chủ nhìn Phương Hàn, pháp bảo trên người không tệ, chẳng qua thực lực cũng chỉ bình thường. Phỉ Thúy Thiên Chủ ngươi cũng muốn đánh một con kiến như thế hay sao? Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.